Nhìn nàng, Cơ Vô Song khẽ cười, một tay vòng qua Thương Vân sau đó giúp nàng vén chăn mỏng lên, đêm nay Cơ Vô Song cũng đã không ngủ được, chỉ yên tặng tựa lưng vào thành giường, bàn tay nhẹ vỗ vai Thương Vân. Cơ Vô Song hiện tại đã mất liên lạc với bản thể, đây là một cái vấn đề rất lớn, cũng may có Đông Phương cô nương bên cạnh, nàng chung quy cũng bớt lo một chút. Cơ Vô Song đương nhiên đại khái vẫn sẽ biết phương vị của bản thể ở đâu, lần theo phương vị này có thể tìm được bản thể nhưng mà khoảng cách hiện tại quá xa. Bản thể của nàng hiện tại hoàn toàn mất đi ý thức, tức là không cảm nhận được gì nữa cả. Cơ Vô Song không thể mượn liên kết ý thức giữa cả hai để mà cảm nhận bất cứ cái gì, đương nhiên đã không thể biết được bản thể hiện tại ra sao. Ngoài cái điểm này, Cơ Vô Song cũng phải bắt đầu suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Bản thể lĩnh ngộ được kiếm vực thậm chí còn là nửa bước kiếm hồn, chỉ cần bản thể tỉnh lại thì chiến lực sẽ bạo tăng, cho dù chỉ là ngũ tuyệt hậu kỳ cao thủ nhưng chưa hẳn đã sợ đế vị cao thủ, ít nhất cũng phải ngang ngửa cấp bậc Vương Trùng Dương tại thế giới kia. Vương Trùng Dương vốn là ngũ tuyệt đỉnh phong sau đó thành đế không lâu, Vương Trùng Dương có thể mạnh hơn Nhật Nguyệt Tôn giả là vì lĩnh ngộ về vực của hắn cao hơn đối phương. Hơn nữa còn bước ra được một bước quan trọng khác, Vương Trùng Dương lĩnh ngộ được cả về thế, về uy. Vô Song lĩnh ngộ uy thế không hẳn đã dưới Vương Trùng Dương, nay lại thêm kiềm vực đỉnh phong nửa bước kiếm giới, hắn quả thật không thua Vương Trùng Dương khi đó. Thực lực cỡ này Vô Song đúng là bắt đầu có vốn tự mình đi lại ở Nam Phương, gặp đế vị cao thủ cũng không đến mức thảm như vậy. Thương Vân, Cơ Vô Song mở miệng âm thanh nhẹ nhẹ vang lên. Thương Vân hai tay đang ôm lấy vòng eo tinh mỹ của nàng, đầu nhẹ gối lên cặp đùi mềm mại, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ thích ý, lúc này cô bé cũng không mở mắt, cái miệng nhỏ nhẹ mấp máy. Dạ, sau đại điển lần này, muội đi theo ta hay trở về thần nông cốc? Thương Vân nghe Cơ Vô Song hỏi rốt cuộc lại mở mắt. Dạ, ôn nhu nhìn người yêu thản nhiên mà đáp. Tỷ đi đâu, muội theo đó, đến chân trời góc biển cũng được. Cơ Vô Song cười cười cũng không đáp lại, rốt cuộc truyền thân lại tiến vào chắn, hai tay ôm lấy Thương Vân trong ngực, hai bộ ngực mềm mại chạm sát vào nhau, trong miệng có một làn u hương nhẹ nhẹ. Ngủ đi, ngủ ngoan, Thương Vân cũng nhẹ cười, nàng hiện tại cái gì cũng không quan tâm, trong đầu của nàng cũng chỉ có người trước mặt mà thôi. Úp mặt vào bộ ngực mềm mại, Thương Vân cục cựa thân thể một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu à? Du Lập Phương, Du Lập Phương, Du comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương